Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, ta như thế nào biết rõ làm sao làm. Tần Lộ một hôn đảo, Mục Sinh liền nâng dậy nàng về phía sau mặt đi đến. Đừng xem cái này Mục Sinh người tiểu, không thể tưởng được sức lực còn rất lớn, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ngay tại chỗ. Giang Thu lúc này chính khẩn trương đi theo kia kim sắc bột phấn. Hắn quay đầu nhìn xem Tần Lộ cái hướng kia. Không biết vì cái gì. Lúc này ở trong lòng hắn dâng lên lướt một cái dự cảm không tốt. Hắn luôn cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh. Huynh đệ, thế nào? Cam bản tử nhìn Giang Thu vẻ mặt tâm tình bất an. Duỗi tay vỗ vỗ Giang Thu bả vai. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lòng ta có loại dự cảm xấu, Lộ Lộ sẽ không ra sự tình đi. Giang Thu sắc mặt bất an hỏi, vô sự, vậy Mục Sinh cùng đệ muội hai người sẽ không xảy ra chuyện. Cam bàn tử trấn an một chút Giang Thu, sau đó liền đối với kia kim sắc bột phấn đuổi sát mà đi. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, cùng ném cái này linh phù. Bọn họ liền đều đừng nghĩ ra đi. Giang Thu nhàn nhạt lên tiếng. Liền cũng ra tốc đuổi kịp kia linh phù. Sau 20 phút, màu vàng kia bột phấn tại một cái trên tảng đá ngừng lại. Chợt tiêu tán tại không khí bên trong. Biến mất, xem tới nơi này chính là mắt trận vị trí cụ thể. Giang Thu nhìn tiêu tán tại trên tảng đá phương. Kim sắc bột phấn. Toàn mặc dù là đối với cam bàn tử bọn người nói. Nơi này chính là một cái thực bình thường rừng cây. Cùng phía trước trải qua những địa phương kia cũng không hề có sự khác biệt. Bất đồng duy nhất khả năng chính là bên trong ở giữa kia khối nham thạch. Kia khối nham thạch quanh thân. Thế nhưng lượn lờ từng vòng linh lực. Giang Thu cảm giác được. Cổ linh lực này cùng vừa mới hắn tại thụ lâm trung cảm nhận được linh lực an toàn ăn khớp. Xem tới đây chính là pháp trận mắt trận. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được, nhưng cầm ta cấp mệt muốn chết rồi. Đuổi theo cái này 20 phút, cam bản tử thể lực đã hoàn toàn tiêu hao tổn hầu như không còn. Sau đó hắn liền hai mắt một vựng, thí cỗ một ngồi liền ngồi trên mặt đất. Giang Thu nhưng thật ra không lẽ ra cam bàn tử, sau người nhiều nhất chính là dùng một lần mất nước quá nhiều. Bổ sung năng lượng, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao, hiện tại quan trọng nhất là trước phá vỡ cái này pháp trận. Giang Thu hiện tại tâm tình tương đối cấp thiết, hắn hiện tại liền suy nghĩ lập tức phá này trận mắt. Sau đó nhanh chóng trở về thấy Tần Lộ, chỉ có xác định Tần Lộ vô sự. Hắn mới an tâm, Hùng gia, này trận mắt liền tại cái này, có cần hay không mượn dùng cái gì ngoại lực, dù sao cũng là một trận chi mắt, Giang Thu vẫn cảm thấy cẩn thận tốt hơn, chợt đối với cam bàn tử đó là lớn tiếng kêu nói. Không cần, ngươi trực tiếp cho nó một quyền là được, cam bàn tử lúc này từ chữ vật không gian bên trong lấy ra mấy khối thịt bò khô. Phân cho Hồ Đậu cùng Tô Hách Nhạc, sau đó một cầm nhai thịt bò khô vừa hướng Giang Thu nói. Giang Thu đi đến kia nham thạch trước mặt, nhìn khối này bình phàm đến mức tận cùng nham thạch, hắn cũng là có chút điểm không hiểu được. Một trận chi mắt thế nhưng trường như vậy, này nếu là nói cho những pháp trận kia sư nghe, bọn họ sẽ tin tưởng không? Huống hồ cái này nham thạch lớn lên cũng không sao. Cũng liền linh lực hơi chút nồng hậu một chút. Thật không biết là cái nào không phẩm vị người thiết kế. Giang Thu chỉ muốn nói. Cái này phẩm vị hắn thật không thưởng thức nổi. Giọng nói mới vừa rơi. Giang Thu cũng liền không lại vô nghĩa. Vận chuyển toàn bộ minh lực. Đối với kia khối nham thạch đó là đấm ra một quyền. Kỳ thật Giang Thu có thể không cần như vậy lực mạnh. Thật sự là hắn cảm thấy nếu là lực lượng không đủ. Đến lúc đó đánh không xấu nên làm cái gì bây giờ? Chỗ lấy hạ thủ vẫn là muốn nặng một chút. ít nhất một quyền có thể hoàn thành, không cần lại chiết đằng một lần. Minh lực, tiểu tử này cư nhiên tu minh lực, khó trách yêu nghiệt như vậy. Cái kia phong đỉnh phía trên trung niên nhân cũng không hề rời đi. Hắn nhìn về phía chính tại hướng mắt trận phát động tấn công Giang Thu. Sau người trên tay cuồn cuộn minh lực cuồn cuộn, xem đến trung niên nhân trong ánh mắt lại là một cỗ vẻ tán thưởng. Xem ra, đến sử dụng B kế hoạch, trung niên nhân nhìn Giang Thu, lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười. Sau đó thân hình vừa động liền biến mất cái này phong đỉnh phía trên. Oanh, tiếng vang ầm ầm vang vọng tại cái này một mảnh không khí chi trung. Đầy trời cát vàng phiêu khởi, nhất thời chi gian, Giang Thu bọn người là che lại hai mắt, cho nên liền nhìn không tới cái kia trong mắt trận rốt cuộc là cái tình huống gì. Năm phần chung về sau, trong không khí phi xa đã chậm rãi ngừng lại. Ngay sau đó, tiếng gầm rú không ngừng mà tại không trung nổ vang. Cả kinh Giang Thu lấy là cái này pháp trận không phá ngược lại còn khiến cho biến cố. Trên bầu trời, tiếng gầm rú như là có quy luật mà vang lên. Cũng không phải cái loại này lộn xộn. Giang Thu vừa nghe đến thân ảnh ấy sau liền biết. Thành công, Giang Thu lúc này nhìn về phía cái kia trên bầu trời. Nơi đó một tầng nhàn nhạt cái chắn đang chậm rãi biến mất. Hình như là ám chỉ cái này pháp trận phá giống nhau. Rốt cuộc làm xong, Cam Bản Tử ngồi dưới đất vẻ mặt hiểu ý mà cười. Lăn lộn lâu như vậy, rốt cuộc đem cái này chán ghét đại trận cấp phá. Lúc này Hồ Đậu cũng là kích động mà nhảy dựng lên. Hợp với Tô Hách Nhạc cùng nhau lớn tiếng thét chói tai. Chỉ là cái kia Tô Hách Nhạc tiếng kêu thật sự là quá kinh khủng. Chính làm tất cả mọi người dừng lại hoan hô lúc cao hứng. Giang Thu thân ảnh một chút rượu tựu biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến cái kia phía sau mà đi. Cam Bản Tử tự nhiên là biết Giang Thu muốn đi làm gì. Chỉ là ngươi cái này chạy cũng quá nhanh đi. Chút nào không mang xuyến tức giận. Khó nói liền không biết. Một cái trong đội sẽ xuất hiện mập mạp, mà mập mạp thiên địch chính là vận động sao? Thu ca, chờ ta một chút. Hồ Đậu nhưng không Cam Bản Tử nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp đuổi theo Giang Thu bước chân. Ai, hiện tại những cái này người trẻ tuổi từng cái một tính tình đều quá nôn nóng. Chỗ nào giống chúng ta lúc ấy? Cam Bản Tử chuẩn bị lại cảm khái một phen thời điểm. Phát hiện Hồ Đậu hai người bọn họ đều đi xa. Cái này mới đi theo. Không phải hắn nói. Tần Lộ cùng Mục Sinh lại không phải đứa trẻ 3 tuổi. Hai cái đại người sống ngồi ở chỗ kia làm sao lại ném nha. Thật là, nhất định phải ngạc nhiên như vậy. Giang Thu lúc này đã về tới vị trí cũ. Nhưng là liếc nhìn lại thế nhưng không có Tần Lộ cùng Mục Sinh thân ảnh. Hắn không ở trong đoạn thời gian này. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Lộ lộ, lộ lộ, Giang Thu lớn tiếng mà kêu Tần Lộ tên. Chính là thật lâu đều không có người tiếng vang. Thu ca, Hồ Đậu cùng Tô Hách Nhạc một hồi tới không thấy được Tần Lộ cùng Mục Sinh thân ảnh. Trong lòng cũng là thấp thỏm một chút. Không thể nào, mới như vậy một lát công pháp. Hai cái đại người sống cư nhiên không thấy. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hồ Đậu đứng tại chỗ nhìn không ngừng kêu to Tần Lộ tên Giang Thu. Hắn cũng không biết có nên hay không tiến lên khuyên nhủ Giang Thu. Nhưng là đổi vị suy tính một chút. Nếu là bạn gái của hắn mất tích, hắn cũng sẽ giống Giang Thu như bây giờ. Lòng nóng như lửa đốt. Thế nào, hắn sao còn một người kêu lên? Hồ Đậu đều đã suy tư hồi lâu. Cam Bản Tử cái này mới chậm rãi đi trở về tới. Nhìn Giang Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hùng gia, ngài thị lực không hảo sao? Không phát hiện Lộ tỷ cùng Mục Sinh đều không thấy sao? Hồ Đậu trực tiếp vẻ mặt không nói gì. Cái gì? Mẹ nó, thật không thấy. Vừa nghe đến Tần Lộ không thấy. Cam Bản Tử tâm tình một chút rượu tựu bành trướng. Hắn nhớ tới vừa mới Giang Thu từng nói với hắn, hắn còn an ủi Giang Thu nói vô sự. Cái này mới bao lớn điểm công phu. Cái này Tần Lộ thật đúng là không thấy. Trong phim truyền hình Kiều Đoạn, có cần máu chó như vậy hay không? Người huynh đệ kia, người đừng vội, đệ muội sẽ không có sự tình. Cam Bàn Tử cảm thấy, vẫn là muốn khuyên một chút Giang Thu mới hảo. Bằng không lấy Giang Thu tính cách, giây tiếp theo chỉ sợ cũng đến đại khai sát giới. Cái gì kêu sẽ không có sự tình? Giang Thu lúc này đã đình chỉ kêu to, chuyển qua tới nhìn về phía Cam Bàn Tử đám người. Lúc này, Giang Thu đôi mắt đã tăng huyết hồng, bên trong tơ máu nhìn thấy giật mình, một gương mặt đã lạnh sắp tiếp cận dưới âm 20 độ độ ấm. Ngay cả Hồ Đậu đều là không nhịn được phía sau lưng lạnh cả người. Hơn nữa Giang Thu trong tay không biết từ lúc nào lấy ra Tử Thần Liêm. Hiện tại Tử Thần Liêm bên trên tán phát một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Giống như tại một chút giây liền phải tiến hành tàn sát ngay cả Giang Thu cả người đều như là một. Cái địa ngục tu la loại khí thế này quả thực không cần quá khí phách. Xong rồi, Thu Ca giống như lại biến thành lần trước tại Thạch Liên Kiều dáng vẻ. Trên người cái kia khí tức, quả thật là để cho người ta sờn tóc gáy. Hồ Đậu trước tiên phát hiện Giang Thu trên người khí tức. Giống như lần trước, nhưng là lần trước có Tần Lộ tại. Cái này mới ổn định Giang Thu. Lần này Tần Lộ không chỉ có không tại, ngược lại còn không thấy. Vậy phải làm thế nào? Ta biết, Cam Bàn Tử nhược nhược trả lời một câu. Hắn đương nhiên biết Giang Thu tình huống cùng lần trước giống nhau như đúc. Nhưng là vấn đề trọng điểm cũng không tại cái này hảo sao. Trọng điểm chính là hiện tại liền tính tất cả mọi người bọn họ liên hợp lại đều đánh không thắng Giang Thu, vậy làm sao bây giờ? Hồ Đậu tự nhiên cũng là minh bạch trong đó lợi hại. Sau đó nhược nhược hỏi, không thế nào làm, chạy. Nói xong Cam Bàn Tử liền nhấc chân chạy. Hùng gia, ngươi. Hồ Đậu nhìn bỏ trốn mất dạng Cam Bàn Tử, trên mặt cũng là bị cấp mặt đỏ lên. Cái này béo tử sao nói chạy liền chạy a? Hắn có thể chạy trốn qua Giang Thu là không sai, nhưng hắn Hồ Đậu lại chạy bất quá a. Này nếu là bị Giang Thu một diều đầu chém bên trong, kia hắn nửa đời sau đã có thể muốn tại trên xe lăn vượt qua. Thu ca, người trước bình tĩnh, tỉnh táo lại, chúng ta liền đi tìm tẩu tử. Nhìn càng ngày càng gần Giang Thu, Hồ Đậu thân thể đã không chịu khống chế mềm ở trên mặt đất. Giang Thu trên người uy áp thật sự là quá cường. Hắn một cái không phản ứng kịp, đã không có thể động. A, Giang Thu phẫn nộ mà hướng Hồ Đậu bên này phách chém lại đây. Sợ tới mức Hồ Đậu chỉ có thể lấy tay chắn ở đôi mắt. Liền không đoạn sau, Tử Thần Liêm phía trên hắc mang rít gào, một cái chớp mắt ở giữa liền là hướng về phía Hồ Đậu bên này vọt tới. Nhưng là liền tại sắp rơi tại Hồ Đậu trên người nháy mắt ở giữa, một cái giống thiết giống nhau kim cương cháo đem hắn gắn vào bên trong. Phanh một tiếng, kim cháo bên ngoài vang lên một cái tiếng va chạm to lớn, chấn đến người ở bên trong thân thể đều là chấn động. Bất quá cái này kim cháo thật đúng là rắn chắc, thế nhưng có thể chặn lại Giang Thu cái này hắc hóa lúc sau một kích. Ta dựa vào, Hùng gia, ngươi cái này kim cương cháo tới cũng quá kịp thời đi. Lúc này Hồ Đậu, quả thực chính là có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu không phải Cam Bàn Tử tới kịp thời, lúc này hắn cũng đã bị chém thành hai khúc. Cái này Cam Bàn Tử cuối cùng là đáng tin cậy một hồi. Hắc hắc, tạm được đi, về sau Hùng gia cháu ngươi. Cam Bàn Tử cười hai tiếng, sau đó liền thu cái này cái lồng. Giang Thu có thấy không đánh bên trong mục tiêu, hiển nhiên là càng thêm tức giận. Đối với Cam Bàn Tử cùng Hồ Đậu đó là một trận uy áp đánh úp lại. Người trẻ tuổi, còn tuổi nhỏ lớn như vậy lệ khí không thể được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.